Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, chương 1, tài ếch quyền hành. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo, 14 khu xuất hiện dị thường tai chi lực phản ứng. Mức năng lượng là cấp A, mời tài ếch khẩn cấp, ứng đối khoa nhanh chóng tiến đến điều tra. Tiến hành tài ếch đăng ký, lặp lại lần nữa. 14 khu xuất hiện dị thường tai chi lực phản ứng. Chấm ngoặc kép, còi báo động không ngừng tái diễn tương quan lời nói. Muôn hình muôn vẻ ăn mặc thống nhất đồng phục người trang bị hào các loại vũ khí. Lấy hai người cầm đầu, ngồi lên động năng xe hướng về chỗ mục đích mau chóng đuổi theo. Mục tiêu tin tức, tai chi lực có đặc biệt rõ ràng sao? Một người mặc chế phục, mang theo mắt kiếng người. Cầm trong tay văn bản tài liệu, không ngừng lật xem phía trên ghi lại đồ vật. Ở bên cạnh hắn là một người mặc đồng dạng đồng phục nữ nhân. Tóc dài màu đen già dặn cột ở sau ót. Nàng bưng lấy một bộ máy móc, tìm kiếm lấy tin tức. Rất nhanh đã tìm được mong muốn tin tức. Cụ thể địa chỉ đã trải qua xác định. 14 khu, 3 đường đi 101 thất, sở thuộc nhân Vương Chiêu. Chẳng qua trước mắt nhà tình huống là cho thuê ra ngoài. Khách trọ Từ Minh, nam, 23 tuổi, nghề nghiệp Internet viết lách, đã xác định hôm nay ngừng thuê. Tài chi lực phản ứng đặc thù không rõ ràng, mà lúc này tại một gian xuất tô ốc chi lạc tác giả. Ghi lại trong danh sách, đem mấy cái kia đi nghỉ phép ra hỏa cũng toàn bộ triệu hồi đến. Gần nhất món này chuyện. Xem ra là có cái này người nào đang bày ra lấy cái gì. Thường Hạ híp mắt ra lệnh, mặt khác đem hết toàn lực đuổi theo tra chuyện này. Bất kể là tân sinh quyền hành giả, vẫn là ẩn núp quyền hành giả có ý định phạm tội, đều muốn mau chóng đem giải quyết. Hiểu, A Thất gật đầu, trong mắt lóe lên kiểu khác quang mang. Quả đen đen nhánh chậm rãi hạ xuống. Dừng lại ở trên một cái cây, trước đó quanh quẩn ở trên người hắn lực lượng, đã bị hắn thu buộc chặt lên, mà từ bên trong, Negeri cũng coi như hiểu một chút cơ bản tin tức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.